Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 46, một đám gà thịt. Liền để ta nhìn mặt mũi thật của ngươi một chút đi. Negeri tay nhấn tải trên người Lục Thế Uyên, gánh chịu những thế giới kia tin tức Lục Thế Uyên nhất định là có một chút chỗ đặc thù. Chỉ cần tiến hành đọc đến nghiên cứu, nói không chừng có thể có được bí mật trong đó. Chỉ là nguyên bản một mặt bình tĩnh ở vào bị thôi miên trạng thái Lục Thế Uyên đột nhiên trong mắt sinh ra một tia biến hóa. Bụng của hắn đột nhiên vỡ ra, lan tràn ra sâu lớn mang theo huyết sắc xiềng xích. Lan tràn rất nhanh đến trên người Negeri. Một cỗ hạn chế chi lực khóa lại Negeri. Tại Bắc Âu trong thần thoại, làm Loki bởi vì thiết kế mưu sát Bodur, chư thần cho Loki vĩnh phạt, đem trói ở trên nham thạch to lớn, cũng gọi một cái không ngừng chảy xuống kịch độc độc xà khi hắn lên đỉnh đầu chỗ. Nhỏ ra một giọt lại một giọt nọc độc rơi xuống Loki trên mặt. Một giây cũng không dừng lại, trong đó buộc chặt Loki xiềng xích, thì là trừng phạt bên trong một vòng. Loki chính thê Sigyn cùng Loki có hai đứa con trai, Nava cùng Vali. Odin đem Vali biến thành sói, làm hắn cắn chết Nava. Sau đó dùng Nava ruột làm thành xiềng xích đem Loki buộc chặt. Thẳng đến chư thần hoàng hôn, hiển nhiên trước đó loại này thần khí liền núp ở Lục Thế Uyên trong bụng, ngụy trang thành bình thường ruột, tại thời khắc này mới hoàn toàn hiển hiện ra. Bẫy dập sau, liên quan tới Lục Thế Uyên tin tức, là Negeri thông qua thế giới tin tức hải bên trong một chút tin tức biến hóa rất nhỏ tìm ra. Ở bên trong tin tức, chủ thần thế giới đại bộ phận tài nguyên đều ở ứng đối thế giới tà linh. Cùng Negeri, đối với thế giới khác thôn phệ tiến trình thuộc về tùy duyên trạng thái. Thuộc về trong đó một vòng tin tức giải người tức Lục Thế Uyên lấy được chú ý cũng không nhiều. Bởi vậy Negeri mới có thể rút ra một chút lực lượng. Bản thể ngăn chặn chủ thần thế giới ý chí chú ý. Lại tới đây tìm kiếm Lục Thế Uyên. Nhưng mà đây cũng là một cái bẫy. Chủ thần thế giới ý chí so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Negeri nhìn lấy mở, ngực mổ bụng. Sắp gặp tử vong Lục Thế Uyên, quả nhiên đối với sau công lược cũng không thèm để ý. Thân là công lược thế giới khác mấu chốt một vòng cũng tùy thời có thể hy sinh. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở chiến thắng trên mình. Phong tuyệt, không cho Negeri suy tính quá nhiều cơ hội. Cái khác công kích sau đó liền đến rồi. Một cỗ màu đỏ chấn động từ nơi không xa trống ra. Đem chung quanh toàn bộ bao phủ, những không có đủ đó năng lực siêu phàm người, bị phân chia ra, mà đầy đủ năng lực siêu phàm người bị kéo vào cái này lâm thời mở ra thứ đẳng góc độ trong không. Gian, tự nhiên thân là mục tiêu Negeri tính cả xiềng xích cùng nhau bị bắt được trong đó. Các loại xứng hợp lại cùng nhau công kích cũng theo đó đánh tới. Từng khối tấm gương ở chung quanh hình thành. Sau đó một đạo trắng tinh thánh quang từ ngoại giới bắn ra, rơi ở trên mặt kính không ngừng phản xạ, cuối cùng hình thành một cái quang chi lĩnh vực, giữa không trung vương viện phe phẩy quang chi cánh, cầm trong tay trắng tinh cung tiễn, từ từ kéo ra dây cung, một mũi tên dài xuất hiện ở trên đó, chậc chậc chậc, ta sức mạnh của thân thể này bất quá tương đương với nhân loại bình thường. Có cần phải vận dụng nhân thủ nhiều như vậy sao? Negeri có chút tắc lưỡi. Hắn xuất hiện ở nơi này bất quá là một phàm nhân đẳng cấp phân thân. Có cần phải vận dụng thần khí về sau lại sai phái ra ba cái? Không bốn cái ba lần căn nguyên giải phóng tồn tại sao? Thực sự là không quan tâm muội muội. Negeri làn da xuất hiện vết cháy, thậm chí bắt đầu bốc khói. Những quang chi đó lĩnh vực bổ sung một chút cơ sở tổn thương. Liền đã thiêu đốt đến hắn bị thương. Đi chết đi, tà thần. Quang chi tiễn bắn ra. Đâm vào quang chi lĩnh vực. Tất cả quang mang tại thời khắc này hội tụ vào một chỗ. Phụ thuộc ở bên trên mũi tên. xuyên thấu Negri thân thể, chỉ bất quá cũng không có huyết dịch chảy ra, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có thụ. Lực công kích không sai nhưng là chính xác quá kém. Negri hơi động một chút, đem trên người xiềng xích kéo đứt, hoạt động một chút thân thể. Rõ ràng là lấy quang là công kích của mình phương thức lại vẫn sẽ bị quang mang làm cho mê hoặc. Thực hoài nghi ngươi là làm sao sống được. Mặc dù đúng là thân thể người phàm, nhiều lắm thì năng lực nhận biết được cường hóa một chút. Nhưng là đang học biết một khối này Negri đã trải qua siêu việt những cái này quá nhiều người. Nắm giữ quá nhiều đối với nhân loại mà nói là hắc khoa kỹ tri thức. Tại Negri quyết định động thủ trước đó, liền làm hảo đây là bẫy dập chuẩn bị. Negri tư duy chính là như thế. Hắn kiểu gì cũng sẽ đem có thể cân nhắc đến tình huống toàn bộ cân nhắc đi vào. Sau đó làm ra tương ứng chuẩn bị. Chủ thần thế giới ý chí bị Negri bản thể liên lụy điểm này cũng không giả. Tên nhân loại này phân thân cũng đầy đủ cái thế giới này hợp cách, thẻ căn cước. Muốn thông qua thế giới vận chuyển bình thường cảm ứng được hoặc là giết chết mình là rất khó làm. Được chuyện tình, thực muốn làm, còn có thể bị Negri bản thể nắm lấy cơ hội. Bởi vậy nếu như muốn đối tên nhân loại này phân thân xuất thủ, có thể xuất thủ chỉ có cái thế giới này thủ hạ tam đại công lược hệ thống đoàn đội. Chủ thần không gian tinh nhuệ tại hỏa diễm thế giới. Không phải tinh nhuệ những khí vật đó chiến sĩ phế bỏ hơn phân nửa. Tiếp theo mộng yểm không gian ra hỏa hiện tại đại bộ phận tại thủ vệ những đã trải qua đó đang bị công kích phụ thuộc vị diện. Như vậy còn dư lại liền chỉ có ác ma trò chơi nhóm người kia. Rất hiển nhiên vương viện bị phái qua khả năng tới tính tại Negri bên trong dự đoán. Đạt đến 70% nhiều khả năng. Bởi vậy Negri trước thời gian chuẩn bị một mặt trong lòng bàn tay lớn tấm gương. Kết quả thực sự có tác dụng. Những tấm gương đó là một người khác tâm ma đi. Người kỳ vọng thông qua tấm gương đến tăng phúc người quang lực công kích. Nhưng là đại lượng tấm gương tồn tại. Để cho ta chỉ cần thông qua khác một chiếc gương liền có thể dẫn đạo tia sáng biến hóa. Để thân hình của ta xuất hiện một chút sai lầm. Mấy người các người cũng quá chênh lệch đi. Trừ ác khắc thuộc rơi tam hệ kết hợp căn nguyên chảy ra hình thành năng lực. Cơ bản không có gì năng lực khác a. Bất quá cảm ơn người công kích giúp ta giải khai trói buộc. Negri hoạt động một chút thủ đoạn. Lấy nhân loại bình thường thủ đoạn lợi dụng một gương soi mặt nhỏ điều khiển tia sáng. Cũng xác thực gây khó cho người ta. Không thể không nói vừa mới cầm tới công kích vẫn tương đối mạnh. Một khi Negri bị chính diện bắn trúng, chỉ sợ cả người đều muốn hóa thành ánh lửa. Đương nhiên quang chi tiễn tai hại ngay tại ở tất cả đều là ma pháp tổn thương. Cũng không mang theo nhiều thiếu trùng kích lực. Ngược lại đem trói lại Negri xiềng xích hòa tan mất một đoạn. Người xâm nhập lăn ra thế giới của chúng ta. Một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện sau lưng Negri. Chủy thủ gần như là chống đỡ lấy Negri phần lưng đâm vào. Nhưng mà khiến người ngoài ý chính là công kích lại một lần nữa mất đi hiệu lực. Thích khách tay xuyên thấu Negri thân thể. Trong thân thể cắm vào một cái cùng hư hóa tương quan ma vật. Cùng hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Gánh chịu căn nguyên của ngươi mang cho ngươi áp lực. Đối với hạng người vô năng mà nói, đúng là tin mừng. Negri không nhanh không chậm nói ra, đem một khối khác tấm gương vứt qua một bên. Thậm chí còn cực kỳ đáng tiếc sờ lên mình có chút đốt cháy làn da. Bất quá các người thật giống như lỗ tai đều lắp thiết bị cách âm. Cử chỉ sáng suốt, Negri lanh mắt thấy được mấy người trong lỗ tai mang thiết bị. Mặc dù dạng này biết tổn thất thính giác, nhưng là nếu như không dạng này, Negri lợi dụng thanh âm có thể hoàn thành hắc khoa kỹ càng nhiều. Đơn giản nhất một loại chính là lấy chính xác phương thức niệm tụng tên thật của chính mình. Cái này mấy tiểu tử kia rất có thể tại sau khi nghe xong trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên xem như niệm tụng thực tên phàm nhân thân thể. cũng sẽ sinh ra dị biến, thậm chí phá đi hắn cái này người bình thường thân phận. Sau đó bị thế giới vận chuyển bài trừ giết chết, yếu có chút vượt qua dự liệu của ta. Neger cũng không có rút lui. Hắn bây giờ muốn đánh vỡ cái này thứ đẳng góc độ không gian còn cần dẫn ra một chút lực lượng. Dù sao phàm nhân chi thân, nói cách khác hắn còn nhất định phải cùng hắn muội muội chơi một đoạn thời gian. Mấy người này đều là thông qua tam đại hệ cách thức khác hoàn thành 3 lần căn nguyên giải phóng. Có chút tốc thành bản ý vị, muội muội Vương Viện mặc dù bị Negeri diệt trừ nhược điểm, nhưng là không chịu tiếp nhận Negeri kiến thức nàng, đối với lực lượng vận dụng còn không bằng có tâm ma thời điểm. Mấy cái rõ ràng là 3 lần căn nguyên giải phóng tồn tại, lực lượng phát huy tại một ít địa phương còn không bằng một chút 2 lần căn nguyên giải phóng người. Đồng thời chênh lệch khăng khăng nghiêm trọng, khó trách được xưng là bồi dưỡng tính đa dạng mà cố ý bồi dưỡng trại chăn nuôi. Nó sản xuất căn bản không phải chiến sĩ, chỉ là đối xử mọi người làm thịt gà thịt. Đáng tiếc không có thời gian, cho ta 1 giờ. Thu thập một chút vật liệu, dùng búa nhỏ gõ ra một bộ cơ giáp cũng tốt à. Negeri không ngừng suy tư có tri thức gì kỹ xảo là phàm nhân giai đoạn liền có thể dùng, cũng dẫm lên tiểu toái bộ, biến mất ở mấy người trong tầm mắt, thích khách thẻ tầm mắt, ẩn thân kỹ xảo. Bất quá lấy phàm nhân chi thân sử dụng, rất dễ dàng kéo tổn thương thân thể của mình. Negeri hơi tiến hành sửa đổi phần, hiệu quả không thay đổi người bình thường cũng có thể sử dụng. Nhưng là biết phát ra tiếng vang ầm ầm, mấy người hiện tại mang theo thiết bị cách âm. Đây là một cái có thể lợi dụng nhược điểm. Đồng thời đầu kia trước đó trói lại Negeri xiềng xích rơi vào một bên, bị bước chân kéo theo xếp thành một cái hình dạng. Thứ này hẳn là từ một cái cao đẳng chủng tộc thân thể chế tạo thành. Bản thân liền mang theo nhất định lực lượng, đồng thời còn bị mấy cái nắm giữ dị giới quy tắc quyền hành bán thần rèn đúc qua. Có thể xem như ma pháp vật liệu sử dụng. Tại tiến đến trước, Negeri cố ý quan trắc qua tinh tượng lúc lịch, cùng nơi này vị trí. Xiềng xích bày thành hình dạng vừa vặn có thể câu thông thiên ngoại quần tinh. Mặc dù lớn nguyên đã trải qua biến mất, nhưng là thân là tinh thể chất lượng vẫn còn. Một bộ phận tinh thể lực lượng hay là có thể kích phát ra xiềng xích này lực lượng chân chính. Tránh hết ra, quang chi phổ chiếu, Vương Viện lớn tiếng hô. Hiểu mấu chốt nàng lập tức sử dụng phạm vi lớn không khác biệt công kích. Mặc kệ đối phương kỹ xảo như Hà Cường, người bình thường chính là người bình thường. Trước đó bị quang chi lĩnh vực đốt bị thương chính là một cái rất tốt nhắc nhở. Coi như không ngu ngốc, đáng tiếc đối với lực lượng khống chế quá kém, Negeri không có cố kỵ tay trái bị lau tới, hóa thành than cốc, lắc đầu nói ra, thời gian không sai biệt lắm, cắt thành 2 khúc xiềng xích vốn cũng không ổn định, tăng thêm tinh thể dẫn đạo, quang mang trùng kích. Nổ tung quang mang đang ở hơi sáng lên, như vậy tạm biệt, ta ngây thơ muội muội a, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy thời điểm của ngươi, ngươi có thể hơi thành thục một chút. Bạo tạc như Negeri trong dự liệu như vậy sinh ra, cũng trong khoảnh khắc đó nổ tung lực lượng bị hắn lợi dụng. Nghiền ép vậy phá hủy bản thân thân thể tiềm lực, đem chính mình tinh thần ý chí ném cách ra thứ đẳng không gian. Sau đó lặng yên biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.